Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 355. Cửu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Này khẩu khí, Tiêu lão tam vô luận như thế nào đều nuốt không dưới. Tay hắn, tiếp thượng cốt cũng đau vài thiên, là trọng yếu hơn là, lúc ấy hắn tại kia gian ghế lô bị hạ mặt mũi. Ở lão tư trước mặt mất mặt đều mất hết. Thật sự làm cho người ta căm tức, đem nàng cho ta cứu tỉnh. Tiêu lão tam lạnh lùng ra lệnh. Là, tam gia cao vóc dáng nam nghe xong tiêu lão tam mà nói. Theo trong xe xuất ra một lọ thủy, chuẩn bị hướng quan hy trên mặt bát, thủy mới từ trong xe lấy ra nữa. Nằm trên mặt đất con gái nồng đậm tiêm dài mắt tiệp run rẩy. Nàng chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt nhìn thẳng phía trên. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh cao cao hôi mông mông trần nhà. Nàng xem đến tiêu lão tam còn có này hắn bảo tiêu. Đáy mắt mang theo một chút vừa mới theo hôn mê trung tỉnh lại mờ mịt. Ngươi, các ngươi là ai? Ta đây là ở đâu nhi? Ngoặc kép, quan hy ở toilet bị vóc dáng thấp nam dùng dính đầy ất mê khăn mặt che miệng mũi. Giả bộ hút vào dược vật mềm nhũn rồi ngã xuống đi. Đúng vậy, nàng hôn mê, đều là làm bộ, bình thường mê dược, phải có loại này ất mê, đối nàng mà nói căn bản không có dùng, cho dù là một ít đặc thù mê dược, chỉ cần trải qua thời gian nhất định, cũng sẽ thay thế đi ra ngoài, này cùng nàng rất mạnh tự lành năng lực là một cái để ý. Tế bào không ngừng tái sinh chữa trị, làm bộ chính mình bị bắt, chính là muốn biết hai người kia chảo nàng rốt cuộc muốn làm gì. Xả đến cửu gia, là muốn lấy chính mình uy hiếp cửu gia. Nếu là như thế này, kia nàng muốn thay cửu gia đem sự tình giải quyết điệu. Ở trên xe, nàng nghe hai người nói chuyện, ngôn ngữ gian xuất hiện. Phía sau màn lão bản hẳn là một người tên là Tam Gia Nhân. Tam gia, rốt cuộc là ai, cũng không quái quan hy không có đem cao vóc dáng nam cùng vóc dáng thấp nam miệng Tam gia cùng. Tiêu tam gia liên hệ đứng lên, nàng gả cho tiêu cửu diêm, vẫn đều ở tiêu công quán, trừ bỏ tiêu cảnh minh, tiêu gia những người khác, chưa thấy qua, ngày đó ở hội sở bài đoạn tiêu lão tam ngón tay. Lại tùy ý cử chỉ, nàng cũng không nghĩ tới tiêu lão tam chính là tam gia. Cứ như vậy, nàng bị cao vóc dáng nam dọc theo đường đi đưa này cũ nát kho hàng. Thẳng đến nghe được tiêu lão tam nói muốn đem nàng cứu tỉnh. Mới làm bộ chậm gì di chuyển tỉnh, quỷ biết bọn họ hội dùng biện pháp gì đem nàng cứu tỉnh. Nàng chính mình tỉnh, kết quả quan hy vừa tỉnh, chứa mơ hồ mờ mịt bộ dáng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến tiêu lão tam kia trương mập mạp mặt. Một cái bị bắt cóc nhu nhược cô gái, nhìn đến bắt cóc nhân là chính mình phía trước đắc tội quá nhân. Hội có phản ứng gì? Kinh hoàng, đáng thương, nhu nhược, lại bất lực, ân, đại khái là như thế này đi. Quan hy chưa từng có bị bắt cóc quá. Hơn nữa thật muốn lại nói tiếp, trước kia nàng nhưng thật ra có bắt cóc quá người khác kinh nghiệm mà đi phía sau. Nàng xem đến tiêu lão tam, kinh nghi bất định trừng mắt to. Là ngươi, ngươi, ngươi đem ta mang đến nơi đây làm gì? Của nàng thanh âm hơi hơi phát run. Tràn ngập sợ hãi, ha ha tiêu lão tam cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm quan hy, tiêu cửu diêm nữ nhân, lần trước ngươi chỉa vào người của ta kêu gào, còn bài đoạn tay của ta chỉ, nhớ rõ sao, quan hy sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên là nghĩ tới, nàng theo thượng ngồi xuống, muốn đứng lên, lại giống như bởi vì sợ hãi, đi hai lần, không đứng lên. Vừa nặng trọng ngã ngồi dưới đất, thủ chống sàn, chân cũng chống sàn, nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm tiêu lão tam, số chết sau này lui, xem ra ngươi là nghĩ tới tiêu lão tam ánh mắt giống một cái âm lãnh xà. Nhìn chằm chằm quan hy, phân phó hai bên trái phải bảo tiêu, đem nàng cho ta khấu trụ, là, bảo tiêu nghe xong mệnh lệnh. Hai cái tiến lên, hai bên trái phải khấu trụ quan hy. Quan hy bắt đầu sứ mệnh dãy dụa đứng lên, nàng bén nhọn kêu đứng lên, các ngươi muốn làm gì, buông, buông, các ngươi, ngươi đều chạy nhanh buông, bằng không ta làm cho Cửu gia thu thập các ngươi, của nàng thanh âm dĩ nhiên mang theo khóc nức nở. Tiêu lão tam chậm rãi ngồi xổm xuống mập mạp thân mình. Hắn nhìn Quan Hy ẩn ẩn rưng rưng hai tròng mắt, cười lạnh một chút, tiểu mỹ nhân nhi khóc đứng lên chính là Lê Hoa Mang Vũ. Làm cho người ta đau lòng thật sự, Cửu Diêm chính là coi trọng ngươi này trương khuôn mặt nhỏ nhắn mới thích thượng. Quan Hy cắn thần, hai mắt đẫm lệ bà xa nhìn tiêu lão ta môn sơ nàng tựa hồ ở hơi hơi phát run. Lại tựa hồ nghe đến tiêu lão tam nhắc tới cửu gia tinh thần rung lên. Ta nói cho ngươi, ngươi mau thả ta, bằng không cửu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ba. Thanh thúy một cái tát, tiêu lão tam nâng thủ vung, nặng nề mà đánh Quan Hy trên mặt đánh một bạt tai. Quan Hy đầu đều bị đánh cho chật đi qua, phấn nộn khóe môi tựa hồ bị đánh vỡ, chảy ra nhất lũ đỏ tươi máu. Quan Hy đồng tử hơi hơi co rút nhanh, của nàng tiểu bạch thủ năm ngón tay các đốt ngón tay dùng lực. Một hồi lâu nhi mới khắc chế trụ chính mình muốn đứng lên đêm này lão ra kia hành hung một chút. Xúc động, tiêu lão tam hung ác nham hiểm nở nụ cười. Tiêu Cửu Diêm, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật sự sợ hắn. Bất quá chính là ngồi ở xe lăn thượng tàn phế. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật sao sợ hắn. Quan Hy trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thao, không sợ buộc nàng để làm chi. Còn không phải chờ một chút muốn dùng đến uy hiếp cửu gia. Không sợ mà nói, có loại là nam nhân ngay mặt vừa a ngốc bước. Đương nhiên này đó Quan Hy cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Nàng hiện tại nhưng là trích nhâm nhân xâm lược, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực tiểu bạch thỏ hy. Bởi vì giao thất nàng vì thịt bò, ân, yếu biểu diễn yếu thịt bò nhân vật, Quan Hy bị khấu trên mặt đất. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm tiêu lão tam, ngươi thật sự không sợ cửu gia, ta xem không phải đâu, ngươi nếu đối ta làm cái gì, cửu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, cửu gia, tiêu lão tam nghe Quan Hy xưng hô tiêu Cửu Diêm, luôn mồm đều cách không được một cái gia tự, không chỉ có là nàng, đồng thành, thậm chí toàn bộ Z quốc, nhắc tới tiêu gia. Đó là chỉ có một vị chính nhi bát kinh gia, hắn cùng lão tứ, đều sắp xếp không hơn mặt bàn, thả ngươi, nghĩ đến khen ngược tiêu lão tam mặt phút chốc trầm xuống dưới. Hắn đem chính mình tay phải thân đến Quan Hy trước mặt. Ngươi lần trước bài đoạn ta ngón tay chướng, ta còn không có với ngươi tính, nào có thả ngươi như vậy tiện nghi chuyện tình, hắn nói xong. Hướng bên cạnh bảo tiêu sử cái ánh mắt. Bảo tiêu hiểu ý, kéo qua Quan Hy một bàn tay, cường ngạnh đem nàng tiểu bạch thủ mở ra, đặt ở kho hàng thô giáp thủy nê thượng. Quan Hy thủ rất được, nho nhỏ, trắng nõn như từ làn da, móng tay mượt mà, các đốt ngón tay tinh xảo đặc sắc, có thể so với chuyên nghiệp giấu điểm chỉ. Mà hiện tại, tay nàng bởi vì bị bảo tiêu thô bạo lạp xà, cọ quá thủy nê, rớt một tầng da. Mặt trên ẩn ẩn có vết máu chảy ra, Quan Hy tựa hồ ý thức được hắn muốn làm cái gì. Màu đen đôi mắt nhiễm sợ hãi, nàng kinh hoàng thét to, ngươi muốn làm gì, xú nữ nhân, lần trước ngươi bài đoạn ta một cây ngón tay, ta cũng không yếu ngươi nhiều, ngươi liền đưa ta hai căn ngón tay, tiêu lão tam âm lãnh nhìn chằm chằm Quan Hy. Ngữ khí lộ ra hưng phấn cùng âm ngoan. Theo lý thuyết ngươi coi như là ta cháu dâu nhi, ta làm thúc thúc, nên đối với ngươi hảo một chút, nhưng là ngươi chọc ta ở phía trước, ta hiện tại đối với ngươi động thủ, cũng không tính không cho cháu dâu nhi ngươi mặt mũi. Tiêu lão tam nói xong, cao cao nâng lên chân, nặng nề mà thải đi xuống, canh hai tất, ngủ ngon sao sao đát, hết chương.